Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 721, vạn tiên đại chiến. Khương Tử Nha cũng chưa từng thấy qua vật này, nhưng muốn thuyết pháp bảo, cái kia xoay quanh tường thành xoay tròn cấp tốc đồ vật lại không một tia sóng linh khí. Trong lúc nhất thời cũng là trầm mặc xuống, hẳn không phải là... Ta ở triều ca thời điểm thuận lợi nghe nói đế tân thủ hạ có một thợ khéo. Xuất từ tay hắn đồ vật. Không phải thần tiên pháp bảo lại có thể phát huy ra các loại kỳ hiệu. Nghĩ đến đây cũng là xuất từ vị kia trong tay. Khương Tử Nha trầm giọng nói. Lúc này giấu ở trong đại quân 12 kim tiên cũng là tư tư lấy làm kỳ. Cách xa nhau ngàn mét đều là cuồng phong từng trận. Xem vật này gần sát tường thành không đủ một thước, có đồ vật ở, phàm nhân công thành dùng thang mây sợ sẽ không có tác dụng. Cho dù sợ đi lên, cũng phải bị vật kia rào sát đến cặn bã. Nhìn cái kia vẫn xoay tròn đồ vật, cơ xương cau mày khổ tư, nếu đến gần phá hủy, không nói trước triều ca phương diện có thể hay không lại hạ xuống mưa tên. Nếu lại có thủ đoạn khác, 70 vạn đại quân sợ thuận lợi sẽ không còn có sĩ khí tồn tại. Nhưng nếu đánh xa, có bực này cuồng mãnh gió lốc ở, sẽ chỉ nặng đổ trước kia vết xe đổ. Không khỏi, cơ xương đưa ánh mắt về phía Khương Tử Nha. Muốn nói đối với Khương Tử Nha, cơ xương cho dù không phải hoàn toàn tín nhiệm cũng kém không có bao nhiêu. Bởi vì một ít chuyện, hắn biết đến Khương Tử Nha chính là cùng mình buộc chung một chỗ châu chấu. Mắt thấy Khương Tử Nha cùng cơ xương lời nói hồi lâu cũng thương lượng không ra cái đối sách. 12 trong kim tiên xếp hạng lão nhị, cùng cảnh giới tu vi quảng thành tử đều cơ hồ giống nhau như đúc đỏ tinh tử. Một tiếng gầm thét, hừ, sư huynh đã lâu chưa về, nơi đây liền do bản tọa định đoạt. Nhìn bản tọa pháp bảo phá cái này tà vật, sư huynh không thể, đối phương cũng không phái ra người tu đạo, lúc này vẫn chỉ là người phàm tục tranh đấu, nếu ngông cuồng nhúng vào trong đó, sợ sẽ nghiệp lực quấn thân a. Trong lòng Khương Tử Nha giật mình, mau tới trước chặn lại nói, lời nói quảng thành tử này đại sư huynh hôm qua đột nhiên nói lòng có cảm giác, muốn đi địa phương nào? Đúng là đến bây giờ cũng chưa trở lại, cũng không biết rốt cuộc đang làm cái gì. Chẳng lẽ các ngươi trong mắt chỉ có đại sư huynh, lại không ta cái này nhị sư huynh? Đỏ tinh tử sắc mặt lạnh lẽo, cái này 12 trong kim tiên đỏ tinh tử căn cốt ngộ tính cùng quảng thành tử tương xứng. Nhưng tính tình như cháy mạnh nóng nảy, nói chuyện thường thường đả thương người. Nếu không phải thân là xiển giáo nhị sư huynh, một thân thực lực cũng cực kỳ cường hãn, sợ đều không người nào phản ứng. Lời đã nói đến loại phân thượng này, ai còn dám tiến lên ngăn trở? Chỉ thấy cái này một mặt râu quai nón, thể trạng bằng tăng lên, cùng quảng thành tử đồng dạng mặc bát quái tím thụ tiên y đỏ tinh tử. Bảo quang trong tay lóe lên, thuận lợi hiện ra một mặt bát quái nhỏ kính, trong kính âm dương nhị sắc lưu chuyển, nhìn bản tọa âm dương kính, hét lớn một tiếng, thuận lợi đem trường kiếm bảo kính tế ra, trong nháy mắt bảo kính âm dương nhị sắc vầng sáng nở rộ, từ ngoài trăm thước hội tụ thành một mặt phóng đại không biết bao nhiêu, gần như che khuất bầu trời âm dương kính hư ảnh. Hư ảnh này lại tách ra càng cường đại hơn âm dương nhị khí suy nghĩ triều ca thành đánh tới. Ở âm dương này nhị sắc nở rộ trong nháy mắt, cuồng phong trong nháy mắt thuận lợi bị chấn áp đi xuống. Lại nếu bảo quang này rơi vào trên tường thành, cho dù lại thế nào thành tường cao kiên, cũng không cách nào ngăn cản tiên nhân pháp bảo. Hơn nữa còn là tiên gia pháp bảo bên trong phi thường nổi danh âm dương kính. Diệp Chân đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Trên tường thành Diệp Chân khẽ gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, cách xa nhau mấy ngàn mét bên ngoài, đang ở phá vỡ sử pháp bảo đỏ tinh tử, trong lòng giật mình, chẳng qua là trong chốc lát, trước mặt Thuận Lợi nhiều một thiếu niên anh tuấn, sắc mặt lãnh khốc vô tình, trường kiếm trong tay đã là sắp chém xuống. Cảm nhận được đối phương tán phát khí tức, Đỏ Tinh Tử tự biết trên người bát quái tím thụ tiên y quyết định không cách nào ngăn cản. Cuống quýt trung tướng thủy hỏa gió gấp chống nghênh địch, đánh, một tiếng vang thật lớn, đã tiến hóa đến không được hậu thiên chí bảo chạm lô kiếm cùng linh đang nước hỏa phong chống lên. Kết giới đụng nhau, kết giới trong nháy mắt vỡ vụn, chạm lô bay ngược ngoài trăm thước, Đỏ Tinh Tử cũng không chịu nổi. Tuy là đại la kim tiên, nhưng gấp gáp phía dưới hộ thể chí bảo nước hỏa phong cũng không phát huy ra toàn bộ lực lượng. Kết giới vỡ vụn, không chỉ hơi nhỏ phản phệ khiến Đỏ Tinh Tử một trận lòng buồn bực, pháp lực vận hành không khoái, lại hai đại pháp bảo như vậy giao phong, nhấc lên hỗn loạn cho dù một tòa đại sơn đều muốn sụp đổ. Thuận Lợi chớ đừng nói chi là nhân loại chung quanh. Trong chốc lát, phương viên trong vòng trăm thước trừ bỏ bị 12 kim tiên bảo vệ Tây Kỳ nhân vật trọng yếu, hoặc là nói phong thần đại kiếp bên trong ứng kiếp nhân ý bên ngoài. Thuận Lợi ở không có vật gì khác, chí ít hơn 1.000 người, cùng hết thảy tất cả đều ở cái kia trong chốc lát hóa thành hư vô. Cảm nhận được một luồng như có như không cổ quái khí tức đem tự thân nguyên thần quấn quanh. Đỏ Tinh Tử chỗ nào còn không biết đây là thiên đạo hạ xuống nghiệp lực. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, chỉ về phía Lập ở ngoài trăm thước, trong hư không chạm lô gầm thét, tặc tử an dám như thế. Hai tay nắm chuôi kiếm, mũi kiếm hướng xuống. Tuấn giật phi phàm chạm lô mặt không thay đổi nhìn Đỏ Tinh Di nói với giọng lạnh lùng, phàm nhân giữa chiến tranh người cũng dám ngông cuồng tham gia vào trong đó. Tưởng thật không biết sống chết, thằng nhãi danh cuồng vọng. Đỏ Tinh Tử bị tức toàn thân phát run, thân là xiển giáo 12 kim tiên nhị sư huynh, thánh nhân đệ tử, bối phận cỡ nào tôn quý. Hôm nay vậy mà ngay trước rất nhiều sư đệ cùng phàm nhân mặt ở một cái vô danh tiểu tử bên trên, chúng bị thiệt lớn, như vậy có thể nào không giận? Chạm lô đại nhân lại là người tu hành, thấy được cái kia không trung uy phong lẫm lẫm, cầm kiếm mà đứng bóng người, tỷ can, còn cho, hoàng phi hổ, thậm chí thân công báo những này sau đó gia nhập đại thương trận doanh người. Dù có hay không tu vi ở thân đều là một mặt kinh ngạc. Phải biết ngày thường chạm lô thế nhưng là ôn tồn lễ độ, rất có tài hoa một người, mười mấy năm liền dâng lên biểu lộ cũng không từng gặp. Hôm nay lại một kiếm Thuận Lợi phá cái kia tiên gia pháp bảo. Nhưng sau một khắc, Tây Kỳ phản quân trận doanh bên trong đã sớm các loại hơi không kiên nhẫn 12 kim tiên đằng không mà lên. Một thân tu vi không giữ lại chút nào bày ra, tiên y hào quang từng trận, pháp bảo thần quang lưu chuyển, mỗi một vị tất cả giải tán phát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Trừ cái đó ra, còn muốn xiển giáo tới gần trăm tên nhị đại đệ tử đời ba cũng là đằng không mà lên. Nếu cấp độ này đã mở đánh, vậy liền không cần lại có bất cứ chút do dự nào. Nhanh chóng đem địch nhân chém giết. Độ tự thân sát kiếp mới là quan trọng. Lập thành lâu Diệp Chân bình tĩnh sắc mặt thời gian dần trôi qua nổi lên mỉm cười, quát lạnh nói, trung tướng xuất chiến. Dứt tiếng, mấy trăm đạo lưu quang từ trong chiều ca thành bay vụt bay lên không, cùng chạm lô đủ đẩy mà đứng. Đúng là chi tâm thiên lôi song kiếm, thuần quân, thất tinh long uyên đám người đại vũ. Cái này đột nhiên phi thăng mấy người cho đại thương mọi người mang đến đánh sâu vào so với trước chạm lô còn muốn lớn, đặc biệt là chi tâm vị này cung đình thủ tịch ngự y. Một mực cho người ấn tượng cũng là một vị ôn nhu như nước. Đối với sinh mạng vô cùng yêu quý diệu thủ thần y. Nhưng lúc này cái kia đang không mấy người ở trong, lại chúc chi tâm tán phát khí tức cường đại nhất. Hừ. chỉ bằng các ngươi những bọn tiểu bối này cũng muốn cản trở nghịch thiên mạng. Đơn giản muốn chết, Đỏ Tinh Tử cười lạnh, âm thanh gần như xỏ xuyên qua cả nhân giới. Tới ngươi chó má thiên mệnh, lão tử sinh ra cũng không tin mạng. Một đỏ một lam hai đạo lưu quang từ ngày hàng, một người tuấn giật phi phàm, một thân màu lam phong vân chi tức xoay quanh, một người tướng mạo tà dị, tóc dài cùng đem tự thân hoàn toàn bao khỏa hỏa diễm màu đỏ bay lên ngút trời. Ngươi là người phương nào? Thấy người tới như vậy xem thường thiên mệnh, Đỏ Tinh Tử lập tức lạnh giọng quát. Nhưng cái này lập ở đám người chạm lô cách đó không xa người thần bí đến. Trong đó cái kia một thân ma diễm cửu trùng đột nhiên hướng Diệp Chân hành đại lễ. Sư phụ Na Cha đến. Diệp Chân mỉm cười gật đầu cũng không mở miệng, lại đối với Ngao Bính trở về cũng không ngoài ý muốn. Hai người lúc này đã là như hình với bóng hảo huynh đệ. Nhưng sau một khắc, lại là một đạo lưu quang bay vụt. Chẳng qua là lần này lưu quang dừng ở xiển giáo trận doanh. Đại sư huynh ngươi đã đến. Đỏ Tinh Tử mặt lộ vẻ mừng rỡ, chạy đến trợ trận Quảng Thành Tử kinh ngạc nhìn mắt Đỏ Tinh Tử. Ngày thường xích tinh này tử cùng hắn cũng không đối phó. Hai người đá vụn sư huynh đệ lại thường lạnh nói tương đối. Trước mắt xích tinh tử lại. Sư huynh tới. Vân Trung Tử mỉm cười nói. Lại nhìn về phía đám người chạm lô. Sắc mặt lạnh lẽo, không nghĩ tới bây giờ lại còn có trợ trụ vi ngược người. Đã như vậy, bần đạo thuận lợi sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng vừa dứt lời, một tiếng sấm nổ vang vọng chân trời. Ngay sau đó cũng là một đạo lôi quang ầm ầm rơi xuống. Đạo nhân hào hào càn rỡ, đừng muốn tổn thương nghĩa phụ ta. Chỉ thấy chủ nhân của tiếng nói này, sau lưng một đôi cánh dương ra chừng ba trượng. Chiếc cánh này như bạch ngọc dịch thấu, nhưng chớp ở giữa, một bên cuồng phong từng trận, một bên lôi đình bắn nhanh. Quả thực là thần dị vô cùng. Phong lôi song rực. Vân Trung Tử là gì của ngươi? Quảng Thành Tử kinh ngạc nói. Đối với mình xiển giáo môn hạ cái kia trung thực Vân Trung Tử vẫn là ấn tượng rất sâu. Cũng bởi vì trong tay có hai món hậu thiên chí bảo. Phong lôi song rực cùng hậu thiên trấn áp chí bảo Hoàng Kim Côn. Cho dù hắn so với tu vi Vân Trung Tử cao một cấp, nhưng hai thứ này pháp bảo phối hợp lại, chính là hắn đại la kim tiên này cũng không có biện pháp. Lại hơi không cẩn thận sợ sẽ còn bêu xấu. Bây giờ hai thứ này pháp bảo toàn bộ xuất hiện ở trong tay địch nhân. Chẳng lẽ lại, Quảng Thành Tử lông mày trong nháy mắt nhăn nhăn. Xiển giáo ra phản đồ. Hắn đại sư huynh này mặt cũng không tốt nhìn. Vân Trung Tử chính là sư phụ nhà ta. Lôi chấn tử huy vũ hạ thủ trúng gió lôi Hoàng Kim Côn. Lên xuống ở giữa thuận lợi giống như giao long xuất hải. Hô hô vang rồi, từ trong tay xoay xây còn ẩn có phong lôi cuồn cuộn thanh âm. Đã là sư phụ ngươi, cái kia ngươi liền vì xiển giáo ta môn nhân. Vì sao lại ở chỗ này trợ trụ vi ngược? Dứt lời, Quảng Thành Tử thuận lợi nóng giận nói. Nếu Vân Trung Tử lần nữa, bản làm cũng phải hào hào hỏi một chút hắn rốt cuộc dạy thế nào đồ đệ. Hừ, sư phụ tự nhiên là sư phụ, nhưng người nếu muốn động nghĩa phụ ta, thuận lợi trước muốn hỏi một chút ta tay này bên trong gậy. Lôi Chấn Tử nói với giọng lạnh lùng, đây là Lôi Chấn Tử lúc này mới mấy ngày lại lớn như vậy, thấy được không chung bóng người kia. Thải Lân mỉm cười nói nhỏ. Nghĩa phụ của ngươi chẳng lẽ lại nghĩa phụ của ngươi là cái kia hôn quân? Quảng Thành Tử lăng thần. Hôn quân, Lôi Chấn Tử khinh thường. Nhân giới nhìn như chẳng qua là qua mấy ngày. Nhưng ở Vân Trung Tử trong động phủ lại là qua chừng 20 năm. Cái này 20 năm Vân Trung Tử đem Lôi Chấn Tử thân thế nói ra. Lại nói nếu không phải Diệp Chân, có thể Lôi Chấn Tử sẽ không có mạng. Đương nhiên, Vân Trung Tử suy tính là vạn sự đều có khả năng. nếu đế tân kia không có lời đầu tiên mình một bước cứu lên Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử quả thực có khả năng gặp ngoài ý muốn khác. Cái này thời gian 20 năm, Vân Trung Tử cũng không có cho Lôi Chấn Tử quán thâu cái gì nhất định chung với xiển giáo tư tưởng. Chẳng qua là dạy cho Lôi Chấn Tử thị phi quan niệm về sau. Thuận lợi khiến bằng trái tim mà vì. Bởi vậy Lôi Chấn Tử đối với mình chưa từng che mặt nghĩa phụ vô cùng cảm kích. Cho rằng đây là trừ sư phụ mình ra người thân nhất. Cũng chính bởi vì vậy, ở theo sư phụ trong miệng nghĩa phụ gặp nạn, cho dù địch nhân là mình những sư bá kia cùng sư huynh, Lôi Chấn Tử cũng việc nghĩa chẳng từ nan rời đi Ngọc Trụ Động. Tới trước chi viện mình nghĩa phụ, đơn giản đồ hỗn trướng. Vân Trung Tử lạnh giọng hét lớn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lôi Chấn Tử. Đơn giản phổi đều muốn tức nổ tung, cầu tặc để mạng lại. Nhưng sau một khắc, kèm theo kêu khẽ một tiếng, một vệt kim quang động mặc vào hư không, trong nháy mắt rơi về phía Quảng Thành Tử. Nghe được cái này tiếng khẽ kêu, Vân Trung Tử sắc mặt đại biến. Không chút nghĩ ngợi thuận lợi tế ra một phương chuông đồng. Lấy pháp lực chấn động về sau, một đạo đánh sâu vào thuận lợi gần thân ánh sáng vàng đánh lui. Nhưng đạo này đánh sâu vào cũng là trong nháy mắt vỡ vụn. Lại Quảng Thành Tử còn không ngừng được lùi lại mấy bước. Hóa ra Kim Linh sư tỷ, nhiều bảo sư huynh, không làm sư muội cùng rùa linh sư muội. Chẳng qua là như vậy đánh lén bây giờ ám muội chút ít, theo lý thuyết lấy tinh khí của Quảng Thành Tử. Lấy xiển giáo chúng tiên kiêu ngạo, nhất định phải tức miệng mắng to mới đúng. Nhưng hôm nay Quảng Thành Tử này lại không tính khí. Hừ, nếu thật là đánh lén, cứu ngươi chút tu vi ấy còn có thể lưu lại tính mạng. Kim Linh Thành Mẫu nói với giọng lạnh lùng, chớ có nhiều lời, ngươi người này bưng không xứng làm người, lại giết tiệt giáo ta môn nhân. Hôm nay sẽ làm cho ngươi nghiền xương thành cho. Kim Linh Thành Mẫu nói với giọng tức giận, trước kia Quảng Thành Tử lòng có cảm giác, cũng là cảm giác có bảo vật xuất thế lại cùng mình có chút duyên phận. Thuận lợi nhanh lên đi đến, chẳng qua là không nghĩ tới bị đồng dạng cùng bảo vật hữu duyên tiệt giáo môn nhân. Đồ đệ của Đa Bảo Đạo Nhân Hỏa Linh Thành Mẫu lấy được. Trong tranh đấu, Quảng Thành Tử phát hiện mình lại cùng cái này hậu bối đánh khó phân thắng bại. Kiêu ngạo 12 kim tiên pháp lực đứng đầu trong lòng Quảng Thành Tử giận dữ. Không chút nghĩ ngợi thuận lợi tế ra xuống núi lúc sư phụ cho chí bảo phiên thiên ấn. Hỏa Linh Thành Mẫu cho dù được Đa Bảo Đạo Nhân sủng ái, có cao cường pháp bảo ở thân, lại cũng chỉ là kim tiên trung kỳ tu vi. Pháp bảo càng không cách nào cùng phiên thiên ấn chắc hẳn. Chẳng qua là một cái chớp mắt thuận lợi bị nện não dương vỡ toang. Thần hồn câu diệt, sợ hãi thông thiên giáo chủ trách tội. Quảng Thành Tử này cũng không biết nghĩ như thế nào. Thuận lợi cầm Hỏa Linh Thành Mẫu trước kia cùng hắn chống lại bảo vật đi Bích Du cung xin tội. Thông thiên giáo chủ cũng không trách tội Quảng Thành Tử này. Chẳng qua là ánh mắt khiến trong lòng Quảng Thành Tử phát lạnh. Biết được tình hình, Quảng Thành Tử này vừa ra Bích Du cung cửa thuận lợi bị tiệt giáo chúng tiên ngăn trở, muốn đem nó nghiền xương thành cho. Thật sự loại hành vi này quá làm cho người ta phẫn hận. Nhưng Quảng Thành Tử người này thấy chuyện không đúng. Tu vi mình cao hơn nữa cũng không ngăn được tiệt giáo vạn tiên vây công, thuận lợi vừa nghiêng đầu lại tiến vào Bích Du cung, thông thiên giáo chủ quát lớn môn hạ đệ tử một trận, thuận lợi đem nó thả đi. Nhưng vừa vặn Kim Linh Thành Mẫu đến đây, biết được tin tức, trong lòng dưới cơn thịnh nộ muốn thu thập Quảng Thành Tử này. Nhưng không nghĩ tới Quảng Thành Tử này lại chạy trốn tới Bích Du cung. Có lẽ kiếp khí ảnh hưởng nguyên nhân. Lần này Quảng Thành Tử vậy mà ngay trước thông thiên giáo chủ cùng tiệt giáo các đệ tử mặt ép buộc. Tiệt giáo, mặc dù đã sớm biết sẽ xảy ra cái gì, nhưng trong lòng thông thiên giáo chủ vẫn như cũ vô cùng phẫn nộ. Bởi vậy Tiệt giáo chúng tiên thay mặt Quảng Thành Tử rời khỏi Bồng Lai về sau đuổi đi theo. Bởi vì một loại nào đó duyên cớ, Tiệt giáo này bốn tiên, Thông Thiên giáo chủ tứ đại đệ tử thân truyền mục tiêu đã do Quảng Thành Tử một người biến thành cả. Nhà, cái này bốn tiên cũng quả thực có thực lực này. Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thành Mẫu đều là có tu vi chuẩn thánh. Hai người khác càng chỉ kém nửa bước, luôn luôn xiển giáo 12 kim tiên pháp bảo đông đảo cũng khó lấy ngăn cản bốn người này liên thủ. Nhưng Kim Linh Thành Mẫu vừa dứt lời, chiều ca thành cửa bỗng nhiên mở rộng, vô số võ trang đầy đủ áo giáp màu đen dòng lũ không có một tia ngôn ngữ. Kỵ binh phía trước, Thương Thuẫn binh theo sát phía sau, lại về sau cũng là cầm trong tay một đôi phác đao bộ binh. Cái này đột nhiên xông ra cửa thành đại quân đều có một cái đặc điểm. Từng cái thể trạng bàng tăng lên, áo giáp màu đen từ đầu tới đuôi đem toàn thân bao khỏa. Chỉ lộ ra một đôi sát khí xâm nhiên hai mắt bên ngoài. Đúng là Diệp Chân nuôi dưỡng hơn 10 năm cái kia 10 vạn áo giáp màu đen đại quân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.